Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Truyện Ma Tắt Đèn. Hôm nay chúng ta nghe một tập truyện của tác giả Đại Việt. Ác giả, ác báo. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Tắt Đèn và dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Tắt Đèn phát sóng mỗi ngày vào lúc 19 giờ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện Ác giả, ác báo, tác giả Đại Việt. Chúc quý vị có được giây phút nghe truyện thật là ấm áp và hạnh phúc. Nhớ cái thời bôn ba chinh chiến, vùng đất này chỉ toàn là rừng rú và lau sậy. Trên bờ cọp giũa nanh, dưới nước thì sáu từng bầy đua nhau rẽ nước. Gia đình ông Bảy Cư là dân đóng ghe thuyền từ thời ông nội của ổng. Do vùng này sông ngòi thì nhiều, mà dân cư lại khá ít, đất đai chủ yếu rơi vào tay địa chủ, nên việc làm ăn buổi đầu gặp không ít khó khăn. Sau ngày giải phóng, chính quyền phân chia lại ruộng đất. Do đó, dân chúng bắt đầu về đây an cư lập nghiệp, ngày một đông đúc hơn, biến vùng đất Nam sông Hậu này trở nên phồn thịnh trong lục tỉnh. Đến nay, thoáng một cái, đã 60 năm. Ông Bảy Cư hiện tại đã ngoài thất thập, tuổi cao sức yếu, không thể tiếp tục công việc này được nữa, nên chỉ biết chống gậy mà đứng xem người con trai cả là ông Đoàn Điểm, nối nghiệp. Một buổi chợ sáng tấp nập, tiểu thương kẻ réo người la bài gọi. Bà Điểm đi chợ về, tậu cả bị đồ rẫy, cùng với cặp dịch xiêm, định cúng tổ nghề. Vì vừa hạ thủy thành công, chiếc ghe 40 tấn cho khách hàng ở Hà Tiên. Vừa về đến đầu ngõ trại cưa, đã thấy tụi thợ chạy nháo nhào lên. Bà Điểm vội vã đi tới coi chuyện gì. Vừa thấy bà về, một người đàn ông la lên. Trời ơi, thím hai! Thím vô coi ông chú lẹ đi, ông trào đờm nãy giờ rồi kìa. Nghe tới đây, bà Điểm bủng rủng tay chân, quăng luôn cái bị rồi chạy lên nhà trên, thì thấy ông Bảy Cư đã nằm thở thoi thóp. Mấy đứa cháu nội, đứa thì hùi hục lấy khăn lau, đứa thì chạy đi bưng thuốc, đứa thì ngồi khóc hù hủ. Tụi bay đâu? Chạy kiếm chú hai về, đưa ông đi bệnh viện, lẹ lên! Tuổi cao sức yếu, lại thêm cái bệnh ung thư phổi. Ông Bảy biết mình trụ không được mấy hơi, nên đưa tay ngoắc bà Điểm lại, miệng thiều thào. Con đi kêu thằng hai về đây đi, chắc bà không có qua khỏi đâu. Bà thấy má mày đứng đợi tao từ đầu hôm tới bây giờ rồi kìa. Bà Điểm khóc nức nở, lên tiếng dục thúc mấy thằng thợ. Mấy chú chạy đi kiếm ông Điểm giùm về tôi coi. Một người đàn ông lên tiếng. Hồi nãy chú Bảy xuống xưởng coi anh em tụi tôi chuẩn bị hạ thủy. Ai về đâu, mới qua quay lại cái là ông ngã ngửa ra đất giật giật mấy cái. Tụi tôi lại đỡ lên, thì thấy cặp mắt của ông trợn tròng rồi. Vừa kể xong, bỗng nghe tiếng của ông Điểm từ ngoài cửa vọng vô. Bà ơi, bà sao rồi, bà? Ông Điểm lật đật chạy vô, đến kế bên nắm chặt lấy tay của ông Bảy. Ông Bảy lúc này nhướng mày nhìn xung quanh, rồi khỏa tay tỏ ý kêu gọi mọi người ra bên ngoài để riêng ông nói chuyện với ông Điểm. Hiểu ý ba của mình, ông Điểm kêu mọi người lập tức lui ra. Ông Bảy Cư cố gượng lên vài câu. Điểm con, kỳ này chắc ba không có qua khỏi rồi. Nay ba có việc hệ trọng, con phải hứa với ba nghe không? Nếu không, ba chết cũng không có nhắm mắt. Chuyện gì? Ba cứ nói đi ba, con nhất định sẽ làm được cho ba mà. Ông Bảy nhắm mắt, miệng ho sặc sụa. Con hãy nhớ cho kỹ, là gia đình, kể cả dòng họ ông Sáu Hùng ở Bình Điền. Sau này, nếu những người đó có đến đây đóng ghe, thì phải diệt, diệt tận xấu cho ba. Nghe đến đây, ông Điểm không khỏi bất ngờ. Hả? Không phải ba đã hứa với con là bỏ cái việc ếm đối này rồi hay sao? Sao bây giờ lại muốn con đi hại người ta nữa? Ba không thể kể hết đầu đuôi mọi chuyện được. Nhưng con nên biết một điều. Chính là cái ngày xưa đã ganh ghét gia đình ta có cái xưởng ghe ăn nên làm ra, cho nên nó đã yểm nhà mình đó. Ngày xưa nhờ tổ nghề phù hộ nên mới giữ được cơ nghiệp, nên đổi lại ba không thể giữ được cái mạng của má con. Má con năm đó tuổi xấu, lại thêm vướng phải cái thang hạn, nên bị thằng Sao Hùng nó yểm bùa hành bả ôm bệnh tới chết. Dù cho ba có cố gắng chạy chữa mời thầy về, nhưng ông nào bà nào cũng bó tay do cái bùa nó quá độc. Nhìn ba con đau đớn tới chết, ba ôm mối hận này suốt 30 năm qua rồi. Nhưng do vận hạn nhà thằng Sáu Hùng kia nó chưa có tới, nên thù này ba chưa có thể trả được. Ông Điểm lúc này cũng lưỡng lự không biết phải làm thế nào. Thật sự chuyện này quá bất ngờ, bản thân của ông cũng đã rửa tay gác kiếm từ lâu. Nhưng mà ba ơi. Đến đây, ông Bảy ngẩng đầu, đưa tay cầm chặt lấy tay ông Điểm, rồi trừng mắt nhìn lên nghiến răng. Mày không muốn làm cái thằng bất kiếu thì nhớ lời ba. Nhớ. Vừa dứt lời, ông Bảy đã xuôi tay tuyệt khí mà chết. Ông Điểm lúc này gào lên thiết tha. Ba! Ba ơi! Ba! Ba ơi! Ba ơi! Trở về câu chuyện 30 năm trước, theo lời của ông Bảy Cư nói, thì đúng thật là những ngày u ám đối với gia đình thương gia này. Cái xưởng ghe do ông nội của Bảy Cư thành lập vào những năm 1870 tại vùng đất Ngã Bảy, gặp thời vận tốt, lại thêm địa hình lục tỉnh toàn là sông ngòi kinh rạch, mọi việc thông thương hay sinh nhai đều lệ thuộc vào xuồng ghe, nên cái xưởng ghe Sầm Giang luôn tấp nập thợ thầy. Các loại xuồng ghe mà xưởng thường đóng có 3 lá, 5 lá, tam bản, mũi đỏ, từ vài tấn lên đến trên chục tấn, tùy theo yêu cầu của khách. Vào mùa nước nổi, có khi một ngày bán được vài chục chiếc xuồng. Nói không phải ngoa, người mua xuồng lúc bấy giờ, nhiều người như người đi chợ mua rau, cũng bởi nhu cầu mưu sinh theo con nước. Giả lại, cây gỗ miền Tây thường là cây tạp, chất gỗ không có cao, nên những chiếc xuồng nhỏ chỉ có tuổi thọ chừng 2-3 mùa là mục rã. Thợ thầy trên dưới cũng 20-30 người, hì hục đục đẽo, làm ngày làm đêm mà còn không kịp giao cho khách. Nhưng đó là việc của ngày trước, một thời vàng son. Còn gần đây, đến đời của ông Điểm, thì công việc mần ăn chật vật hơn nhiều. Gặp không ít khó khăn cũng bởi đường bộ ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại đường sông nước không còn nhiều như xưa. Hơn nữa, hiện tại vùng đất Ngã Bảy này đã có hơn chục cơ sở đóng ghe lớn nhỏ, nhưng cung nhiều cầu ít, cây gỗ lớn ngày một hiếm đi, nên hiện tại việc mần ăn chỉ bằng 1/3 thời trước. Ngày hôm đó, Bảy Cư như thường lệ thức dậy từ rất sớm, mới 4 giờ sáng, đã nghe tiếng cưa gỗ vang dưới xưởng. Lúc này, trong xưởng chỉ có một mình ông Bảy đang chuẩn bị đồ nghề để tác nghiệp. Bỗng nghe tiếng rẽ nước ở dưới mé sông, như có xuồng ai đang bơi tới. Ông Bảy mới đi xuống mé xem thử, thì thấy một ông già rất khả nghi, đang thả cái gì đó xuống nước. Dưới cái ánh đèn cốc, yếu ớt, hắt lên một vẻ mặt nhăn nheo, cặp chân mày sâu róm, ông ta thả một chiếc bè xuống dưới nước gần cái sàn lãng trại cưa. Bên trên chứa đầy giấy tiền vàng bạc và bùa chú. Kinh dị hơn là có cả cái đầu một con mèo đen đang thè lưỡi ra ngoài. Ông Bảy nhìn thì khó hiểu mới cất giọng la lên. Ê, ông kia, ông làm gì đó? Ông già giật mình, biết mình bị phát hiện, nên ông ta vội vàng thổi tắt ngọn đèn rồi bơi vút đi không nói không rằng gì hết. Tưởng rằng là mấy cha thầy đi vớt vong, bởi ngày xưa người chết trôi nhiều lắm, lớp nào giặt giả, lớp nào bị thị quái ăn thịt, nên ông Bảy cũng không để tâm nữa. Vài ngày sau thì biến cố bắt đầu xảy ra. Hôm đó mọi người lại bắt tay vào công việc hàng ngày, kẻ bào người đục, người thì cưa cắt, người thì phết sơn, ai nấy cũng đều hăng say với công việc. Một tiếng đùng lớn vang lên. Tiếp đó là tiếng la hét của một thằng thợ bên trại cưa kế bên xưởng. Mọi người tá hỏa chạy sang thì phát hiện cánh tay thằng đó đã văng ra đất, máu phun ra tung tóe. Cái lưỡi cưa máy bị đứt nên bắn ra ngoài cắt lìa cánh tay của thằng thợ. Chuyện này khiến cho ông Bảy Cư thất thần, bởi vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Giả lại trong cái giới nghề mộc, lưỡi cưa được xem như là một vật báo tâm linh. Thường thì khi mòn sẽ được tháo ra mài lại hoặc đổi lưỡi mới. Còn việc đứt gãy thì xưa nay hiếm thấy. Nếu có, chắc chắn nó là điềm chẳng lành. Ông Bảy giả hết mồ hôi, nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh để xử lý cái vụ này. Xong, ông vội vàng đi mua gà về luộc, cúng kiến cầu cho qua nạn. Tưởng mọi việc như vậy là xong, thì cách đó vài ngày sau, những điềm lạ tại xưởng ghe liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là việc máy móc bị hư liên tục. Có khi một ngày hư tận 3-4 lần, nên làm công việc bị trì hoãn. Điều khiến cho ông Bảy băn khoăn nhất là từ lúc lập xưởng cho đến nay, chưa bao giờ xảy ra cái chuyện tương tự. Ghe vừa giao cho khách mới hạ thủy hôm trước, thì hôm sau đã bị thủng gián mà chìm. Thợ thầy trong khi làm việc thì bị thương tích đầy mình, không thường xuyên, đứt tay thì cũng bị dập thịt. Công việc làm ăn ngày càng khó khăn, tưởng là thời vận không tốt, nên năm nay bị tổ trác. Thôi thì mặc kệ nó đi, coi như là của đi thay người, còn sức khỏe thì từ từ làm lại. Nhưng mà ai có ngờ đâu. Đêm đó, sau khi làm xong công việc, ông Bảy dọn bàn mời đám thợ lai rai cho quên đi những ngày mệt nhọc. Húp xong cả cái nồi cháo cốc đậu xanh, cộng cả ký khô trạch. Tụi thợ cũng đã quắt đọt cần câu, nằm xuống ngủ tại chỗ. Khuya hôm đó, ông Bảy cũng ngủ tại xưởng cùng với mấy anh em. Lúc tầm khoảng 1-2 giờ sáng, có một ông thợ giật mình đi ra ngoài xả lũ. Đang đứng ung dung, thì phát hiện hai bóng người đứng sau ụ ghe xì xào cái gì đó. Ông nghĩ thầm. Quái lạ, giờ này có đứa nào còn thức mà làm cái gì vậy cả? Tưởng là ăn trộm, cho nên ông thợ thủ sẵn một cây búa, rồi từ từ tiến lại núp sau bánh lái nghe ngóng. Trong hai người kia, bất ngờ, có sự xuất hiện của ông già hôm bữa bơi xuồng dưới mé. Lão ta nói nhỏ bằng cái giọng ồm ồm. Mày có đem những cái thứ tao dặn kỹ chưa? Thằng thanh niên kia tuổi chừng 30, nó móc trong túi ra một cái bao nhỏ rồi đưa cho ông già. Đây nè chú. Ông già đưa tay nhận lấy, móc ra bên trong là một cái hình nộm bằng gỗ, chừng một gang tay, đưa lên hửi hửi rồi nói. Tao giận mày lấy máu gà trống tơ rưới lên, tại sao mày lại lấy máu gà nọc hả? Thằng thanh niên lắp bắp trả lời. Dạ, tại con kiếm không ra nên dùng tạm thôi, mà máu gà thì con nào không như nhau. Đồ ngu, tao cần máu của gà tơ để làm bùa dẫn, máu gà nọc á, nó đã mất hết công dụng rồi. Vậy rồi bây giờ tính sao hả chú? Sai mày chỉ có hư diệt thôi. Thôi thì dùng máu của tao đi. Ông thợ lúc này khó hiểu, không biết hai người lạ mặt này định làm cái gì, tại sao lại xuất hiện trong xưởng ghe của ông Bảy vào cái giờ này. Ráng rình thêm một chút nữa xem sao. Nào ngờ sự việc tiếp theo làm cho ổng sửng sốt. Lão già kia móc ra một cây búa nhỏ và một cây đinh. Lão đặt cái hình nộm xuống cái miếng dán kê, sau đó đóng đinh vào hình nộm, miệng đọc lầm rầm. Ông thợ thì tiếng nghe được tiếng không. Mày ở đây nghe làm theo lệnh của tao đi. Khi mãn việc tao cho mày một con heo 100 kg. Chỉ nghe láng thoáng như vậy thôi. Xong ông già đào một cái hố đất ở dưới gụ ghe, rồi chôn nó xuống. Làm xong hai người vội vã bỏ đi. Ông thợ lúc này bán tính bán nghi, không tin những gì vừa xảy ra trước mắt. Ông tò mò định chạy lại đào lên xem cho kỹ, thì chợt một luồng gió lạnh dựng tóc gáy thổi qua, khiến ông rùng mình rồi ngất xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau, tụi thợ tìm thấy ông nằm trong cái đống vỏ cưa, miệng thì bị nhét đầy mặt cưa ở bên trong. Tin đồn ầm lên là xưởng ghe Sầm Giang có ma, lại càng làm cho công việc của ông Bảy thêm phần bê bối. Ông thợ ấy kể từ hôm đó trở nên điên dại, không còn nhận biết được ai cả. Hôm đó, ông thợ Chánh cùng với mấy người thợ mộc và thợ sơn nằm nghỉ trưa trên bộ gián ngựa. Bỗng cùng một lúc, năm ông giật mình thức dậy, mặt mày xanh chành, mồ hôi lả tả. Rồi mấy ổng mới tụm lại kể chuyện về giấc mơ. Mà kỳ lạ thay, năm ông đều thấy y chang một sự việc, làm không khí lúc này căng thẳng vô cùng. Ông thợ Chánh kể rằng, hồi nãy tao nhìn thấy trong trại cưa có người treo cổ tự tử. Tao mới la làng lên cho anh em hay, rồi chạy lại coi thử thằng nào. Mèn đét ơi, tụi bay biết không, thằng Hai Rô bữa nọ bị ma giấu đó. Ý trời đất ơi, cái mặt của nó xanh chành à, nhìn ghê thấy mẹ luôn à. Tao chạy tới tháo sợi dây cho nó, mà tự nhiên nó mở mắt trừng trừng ra bóp cổ tao luôn. Còn bà nó chứ, tao la trời quá đất à, không có thằng nào lại cứu tao hết trơn á. Nghe tới đây, thằng Tùng thở bào, nó liền nói, trời đất quỷ thần ơi, sao chú mơ y chang con vậy? Con cũng mới thấy ông Hai Ro chết đó. Tao cũng vậy. Chú Chánh kể, tao tưởng đâu ông kể giấc mơ của tao á. Thôi mày ơi, nổi hết da gà hết trơn này nè. Đang làm nghe y xèo, ông Bảy mới đi lại coi tụi này bàn tán cái vụ gì. Vừa mới thấy ông Bảy thì ông thợ Chánh đã hớt hải kể một hơi. Kể xong còn nói một câu xanh rần, có khi nào là có điểm không hả chú Bảy? Ông Bảy nghe kể hết cũng thất thần, trong lòng tự nhiên bất an. Dạo gần đây đúng là nhiều sự lạ xảy ra quá. Nhưng mà ông lại gượng cười trấn an đám lính. Thôi thôi, tụi bay bớt nói xàm đi. Chắc tại mừng mệt quá rồi ám ảnh cái chuyện hôm kia nên mới mơ vậy thôi. Tao cấm nghe, không có thằng nào nhắc lại cái chuyện này nữa đó. Chỗ tao mận ăn ra. Đúng như một giấc mơ. 3 ngày sau, cái xưởng ghe Sầm Giang mới sáng sớm lại y xèo lên. Người đi chợ sớm bu vào coi cứng ngắc. Xác của ông Hai Rô treo lơ lửng giữa xưởng, gương mặt đã tái mét, cái lưỡi thè dài ra cả gang tay. Bảy Cư lúc này mất hết tinh thần, cái ông sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Xưởng Sầm Giang ngày càng ế ẩm. Kể từ hôm đó, xưởng đóng hư không biết bao nhiêu là khối gỗ. Cứ bên thợ cắt đo đủ thì đưa qua thợ đục lại thiếu, rồi đến tra khung vào thì không ăn khớp với nhau. Việc đóng ghe đòi hỏi cần sự tỉ mỉ đến từng phân một. Nếu chịch đi một ly, các thớ gỗ sẽ không ăn khớp với nhau, không đấu nối lại được, nên những người thợ cưa và thợ mộc làm rất là kỹ. Trước giờ rất hiếm sai sót, nhưng dạo gần đây đó lại là xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, mấy ông thợ còn hay phàn nàn về việc mất đồ nghề, hoặc đương đứng làm thì bị xô té, hoặc ban đêm, miễn ông nào về trễ một chút sẽ thấy có vài bóng người đứng ở trên mũi ghe, khi đến gần lại xem thì biến mất. Khi ngủ trưa cũng bị bóng đè, hễ nhắm mắt là tay chân như có cả bao lúa dần lên. Dần dần thợ thầy bỏ nghề, không còn ai dám bén mảng tới cái xưởng ghe làm nữa. Đã như vậy thì vẫn chưa có xong. Bà Bảy không lâu sau cũng đổ bệnh nặng. Người bà nổi đầy ban đỏ. Ban ngày thì không có sao, nhưng khi đêm thì những chỗ phát ban đỏ đó rỉ nước vàng ra rất đau. Bao nhiêu thuốc men trị mà không hề bớt, chỉ thấy bệnh tình ngày càng nặng. Bác sĩ cũng bỏ tay lắc đầu vì trước giờ chưa gặp cái căn bệnh lạ như thế này. Thiệt là quá nhiều chuyện ập đến, khiến cho Bảy Cư bắt đầu nghi ngờ. Hôm đó, ông Bảy đang nằm đưa võng kẻo kẹt, tay gác lên trán suy nghĩ, thì chợt có tiếng gọi của thằng Tài Công, nó réo lên. Chú Bảy ơi, chú có nhà không chú Bảy? Có, tao ở trong đây nè Bảy ơi. Tài Công bước vô, ông liền ngồi dậy dò hỏi. Sao rồi, Bảy có tìm được hay không? Thằng Tài ngồi bẹp xuống đất, đưa tay tháo nón quạt quạt cho đỡ mệt rồi nói. Mèn ơi, con đi từ sáng tới bây giờ luôn đó, giáp hết cái thị xã này rồi mới tìm được ông thầy có tiếng. Còn mấy chỗ khác nghe tới tên Trại Cưa Sầm Giang thì đã từ chối ngay từ đầu luôn. Chà, ủa mà sao kỳ vậy bây? Con cũng không biết đâu, tới chỗ của ông thầy cuối cùng thì ông mới chịu nhận lời. Mà ổng còn nói với con là phải mày đến đây sớm á, thì đỡ mất công rồi. Ổng dám bảo đảm không có ông nào kham nổi vụ này đâu. Ai, vậy sao? Mà ổng tên gì? Ở chỗ nào vậy? Con nghe người ta kêu ổng là ông Tư Rọ. Nhà ổng ở khúc gần chợ Bình Điền Tây đó chú Bảy. Rồi sao bây giờ? Bây giờ có mình vậy? Ông thầy đâu? Ổng nói với con là nhắn lại chú là sáng mai ổng ghé, kêu con về đi. Chà, vậy là quá tốt rồi. Thôi, chú cảm ơn bầy nghe. Bữa nào nhậu một bữa hen. Trời ơi, có gì đâu chú. Con coi cái xưởng ghe của chú như là cái nhà của con rồi. Mong cầu cho mọi chuyện nó yên ổn để anh em tụi con còn trở lại kiếm sống nữa chứ. Chứ cái điều này hoài á, vợ con đói hết chú ơi. Ai, mày gầu một á, tao gầu tới 10 đi nè. Gầu thúi ruột luôn đó. Cả sản nghiệp ông nội tao để lại chứ dở làm sao. Mà nè chú ơi, sao chú không kêu thầy sớm một chút để mọi chuyện nó thành ra vậy rồi mới... Ông Bảy ghé sát vào đầu của thằng Tài Công nói thì thầm. Vốn cái nghề của tao không có cho thỉnh thầy về. Hả? Vậy sao chú? Tao nói cho mày biết thôi. Nghề mộc là thờ tổ lỗ ban. Tình tổ thì tổ mới linh. Mần ăn mới suôn sẻ được. Nếu mời thầy khác về thì khác nào mày đi chê ông tổ, quở mày méo mỏ luôn đó. Ghê vậy hả chú? Mà bây giờ chú cũng mời rồi, chú không sợ hả? Chuyện tới nước này rồi, không lẽ tao ngồi đây chờ chết hay sao? Mà mày thấy nhà tao chưa có đủ rối hay sao? Trước mắt phải lo im xuôi cái vụ này trước cái đó. Đêm đó, Bảy Cư không thể nào chợp mắt được. Có lẽ ông Bảy quá nôn nóng đợi trời sáng để biết được rốt cuộc cái gì nó đang âm thầm phá hoại gia đình của ông như vậy. Trằn trọc lo lắng cả đêm, tiếng gà gáy sáng làm cho ông Bảy bừng tỉnh. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã 5 giờ sáng. Ông Bảy lật đật đi hâm ít cơm nguội ăn lót dạ. Xong thì đi nấu nước sôi để sẵn trong bình thủy cho một chút nữa thầy đến có trà mà mời. Buổi sáng trên dòng ngã bảy này phải nói thật là náo nhiệt. Tiểu thương họp chợ từ 2-3 giờ khuya cho đến sáng rất đông vui. Tiếng máy cu le lạch đạch xé toạc màn đêm của vùng Nam sông Hậu. Vùng đất này khá là đặc biệt. 7 con sông nhỏ giao nhau tạo thành một nơi giao thương của bà con khắp lục tỉnh đều quy tụ về đây. Từ vùng Năm Căn, Ngọc Hiển ở tận mũi Cà Mau cũng chở đầy những ghe than đước lên đây để bán. Lại có cả dân Cao Miên, dân vùng Tháp Mười, Hà Tiên, xứ Dựa Ba Tri, Bến Tre cũng đến đây họp chợ. Các loại hàng hóa chủ yếu là nông sản, bởi vì dân cư đất Nam Kỳ thời trước chủ yếu sống bằng nghề làm nông, khung cảnh một khu chợ nổi của đất miền Tây thật là bình dị làm sao. Con chó mực sủa inh ỏi ngoài cửa, biết có người đang đến, ông Bảy Cư liền ra đón. Một ông già tuổi lục tuần, què một chân, đang chống gậy đi cài nhắc về phía xưởng ghe, đầu đội cái nón lá rách te tua. Thoạt nhìn cứ tưởng là một lão ăn mày, nên Bảy Cư liền móc túi ra một giấy bạc, rồi tiến lại nhẹ nhàng nói. Còn có ít tiền biếu lão, lão lấy mua đồ ăn sáng đi ngang. Ông già tuy gương mặt đã nhăn nheo, nhưng đôi mắt vẫn còn rất tinh anh. Ông ta nhìn chằm chằm Bảy Cư, rồi cất tiếng cười lớn thật hào sảng. Nhìn lão giống ông ăn mày lắm hả chú? Hả? Bởi cái nghiệp làm thầy, cứu một mạng thì cũng đồng nghĩa với việc hại một mạng. Ui, bởi vậy ta nói nhà không có nổi cái cửa để đóng đó. Nghe mấy lời của ông lão, Bảy Cư mới giật mình. Thì ra, đây là ông thầy Tư Rọ mà thằng Tài Công hôm qua nó mời về. Ông Bảy mừng lắm, đưa tay đỡ ông thầy vào nhà, rót nước mời, rồi nói chuyện. Dạ, con thì phận phàm phu, nhìn không biết đây là thầy, xin thầy đừng có để bụng. Ôi, có gì đâu chú em, lão già này so với ăn mày chỉ khác một chỗ. Ăn mày khổ thân, không khổ tâm, còn lão đây khổ cả đôi đường. Sao thầy không để sắp nhỏ nó rước qua mà lại đi cho cái khổ cái thân dài vậy chứ? Lão tuy tàn nhưng không phế, còn đi được thì cứ đi thôi. Tới lúc nằm liệt giường rồi, muốn lết một bước cũng không có đặng ra. Bảy Cư lúc này rất nóng lòng vào luôn câu chuyện. Dạ thưa thầy, thầy làm ơn cứu giúp cho gia đình con đi thầy ơi. Không biết sao mà dạo này gần đây nhiều chuyện dữ xảy ra quá. Thầy Tư Rọ cầm ly trà lên nhấp môi một cái, xong mới ôn tồn nói. Thấy ông cũng là người có nhân có đức, nên lão mới tự thân tới đây. Ai, là do nhà ông ăn nên làm ra. Từ thời ông nội đến nay, cái danh xưởng ghe Sầm Giang này khắp lục tỉnh ai mà không biết. Cho nên lắm kẻ ganh người ghét là lẽ thường. Vậy ý thầy là người ta yếm cái xưởng ghe của con phải không thầy? Trầm nghe không bằng mắt thấy. Thôi, đi xuống ngủ ghe đi, để lão sẽ nói cho hiểu. Nói rồi, cả hai cùng tiến về phía xưởng ghe ở dưới mé sông. Trước khi vào xưởng, phải đi qua một trại cưa. Tư Rọ vừa đi vừa liếc nhìn dàn máy cưa rồi hỏi Bảy Cư. Có phải mấy cái cục sắt đó hay dở chứng lắm, đúng không? Dạ, đúng rồi. Gần đây máy móc nó hư hoài à. Chỉ tính tiền sửa nó thôi cũng lỗ nặng rồi đó thầy. Hai người dần dần đi sâu vào xưởng. Trong này còn hai chiếc ghe lớn đang đóng dở. Xung quanh chất đầy xuồng tam bản. Đứng trước một mũi ghe, thầy Rọ cầm gậy chỉ về một hướng rồi hỏi. Có phải từng có người chết ngay chỗ đó hay không? Bảy Cư rung rung, gật đầu lia lịa. Dạ phải. Sao thầy biết đúng chỗ này vậy? Tư Rọ không trả lời, đưa gậy chỉ về phía bên sông, chỗ những chiếc ghe lớn được hạ thủy. Không biết là ai đã ra tay độc qua. Nó vừa yếm ở dưới nước lẫn ở trên bờ, thì hỏi làm sao mà yên ổn được chứ? Bảy Cư không hiểu nhiều về thư yếm, nên mới hỏi ông thầy. Là sao hả thầy? Yếm ở trên bờ là sao? Ở dưới nước là sao? Ai, nghĩa là nó ẻm ở dưới nền xưởng để làm loạn địa chi, kích động âm phần quấy phá, tôn thần không có quản được. Đối với căn nhà thì cánh cửa lớn nhất chúng ta đi ra đi vào thường xuyên, hướng ra đường ta gọi là cửa chính, thì trong nhà xưởng cửa chính lại là hướng ra sông và là điểm đầu tiên chiếc ghe nó chạm nước. Nó ỉm ở vị trí này, mỗi lần ghe hạ thủy thì chấn động cả Hà Bá. Ông Bình kéo về bám theo chiếc ghe để mà phá hoại. Hèn chi, trách sao ghe nó vừa hạ thủy được vài ngày đã bị chìm. Cái số tiền bồi thường thôi, con cũng đã muốn sạc nghiệp rồi. Thầy sọ lắc đầu. Từ lúc hành nghề tới nay, loại yếm độc địa này lão chỉ đếm ở đầu ngón tay, vô cùng hiếm gặp. Hôm nay lại gặp gần lúc xế chiều. Xem ra kỳ này lão phải ghim mình mấy hôm đó đã. Thầy giúp gia đình con đi. Thầy gỡ yếm được không thầy? Bà nhà của con nay cũng bị bệnh nằm ì ra đó rồi. Chạy chữa không biết bao nhiêu là thuốc men nhưng không có hết. Tư Rọ đưa tay bấm bấm rồi hỏi. Bà nhà tuổi gì? Dạ, tuổi mùi. Lão chợt giật mí mắt, định thốt ra một tiếng thở dài. Nhưng thôi, ém lại. Lo cái việc lớn cái đã. Tư Rọ lập tức chuyển hướng. Trước mắt, ta phải phá cái bùa này, rồi mới tính tiếp được. Dạ, thầy cần cái gì thì cứ nói, con kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị. Vì giờ, chú em chuẩn bị cho lão một con gà mái tơ, rồi kêu một thằng nhỏ tới đây, để lão sai việc là được rồi. Nghe lời thầy Rọ, Bảy Cư liền chuẩn bị bắt con gà mái tơ chừng 1,5 kg, rồi cột hai chân vào một sợi dây dài. Tư Rọ đi cài nhắc về phía ụ ghe, rồi quăng con gà xuống đất, đưa tay điểm chỉ lên, miệng khấn cái gì đó. Con gà đang kêu túc túc nằm mổ mổ ở dưới đất như chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vài giây sau, nó tự dưng đập cánh kêu lên en ét, cần cổ gục xuống đất, máu từ họng trào ra, hai chân bươi bươi cạo liên tục trên mặt đất. Thấy cái cảnh này, Bảy Cư nhăn mặt lấy tay che mắt. Thầy Rọ thì mỉm cười, có vẻ như cá đã mắc câu. Ông ta từ từ cầm sợi dây kéo con gà đi trên nền đất. Đi tới đâu, lông gà rơi vãi ra tới đó, máu cũng chảy thành một đường thẳng đỏ lòm. Bất ngờ, đi sau vệt máu ấy là một khối đất đang nhô lên và chạy theo nhìn rất rùng rợn. Tư Rọ nhẹ nhàng kéo con gà ra ngoài cửa xưởng ghe. Sau đó, nhanh tay tháo chiếc nón lá đang đội trên đầu xuống và phi thẳng về phía mô đất đang chạy theo. Cái nón xoay mộng mộng như một cái bát quái ụp thẳng xuống đất. Đùng một tiếng thật lớn, nhá lửa. Bên trong chiếc nón khói bốc ra cuồn cuộn. Có tiếng rên rỉ lâm ly phát ra chừng vài giây thì nhỏ dần và im bặt. Tư Rọ phủi phủi tay rồi gật đầu có vẻ hài lòng. Trong khi đó, ông Bảy Cư đã dựng ngược tóc gáy. Thầy Rọ lên tiếng. Xong rồi đó, chú mày dỡ cái nón đó lên đi. Bảy Cư bán tín bán nghi, tiến lại gần phía cái nón, nhưng có chút run run. Phải mất một thời gian mới đủ can đảm cầm nó lên. Nhìn xuống đất lúc này, ở đâu chui ra một cái hình nộm người rất kỳ quái, nhưng tứ chi đã bị đứt lìa hết, không có còn nguyên vẹn nữa. Ông Bảy khó hiểu nhìn thầy Rọ đợi một câu giải thích. Đây là cái thứ mà nó đã hại chú em mất ăn mất ngủ mấy tháng này đó. Bảy Cư vui mừng hẳn lên. Vậy là xong rồi phải không thầy? Mẹ đét ơi, con mừng quá. Vậy là con có thể mần ăn lại được rồi. Chưa để cho Bảy Cư tươi cười, Tư Rọ đã cắt ngang. Chưa, còn một việc quan trọng nữa. Hả? Chuyện gì nữa hả thầy? Chú em vui mừng quá, mà quên lão có nói nó còn yếm với bến nước nữa hay sao? Nói rồi, thầy rọ đi cài nhắc đến phía bến. Đến nơi, ông dùng cây gậy đánh chó, gõ xuống mặt nước 3 cái. Bất ngờ, nước chỗ đó cuồn cuộn lên toàn là bùn đất. Sau đó, một túi vải trồi lên. Thầy rọ dùng cây gậy vớt nó quăng lên trên bờ, rồi kêu mấy đứa nhỏ lấy cây dùng ở trong xưởng đốt nó đi. Theo lời Tư Rọ, ngọn lửa bùng lên. Cái túi được quăng thẳng vào cái đống củi đang cháy xèo xèo, nhưng nó không có thể cháy được. Lúc này, Bảy Cư thấy nghịch lý cho nên mới lên tiếng. Cái bào nó ướt sũng làm sao mà lửa bắt được hả thầy? Thầy Rọ vừa cười cười vừa vuốt chòm râu. Thằng kia, mày có vợ chưa? Lão đang hỏi thằng lính của Bảy Cư đang đứng đốt lửa. Nó ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng gật đầu trả lời là chưa. Thầy Rọ nói tiếp. Vậy mày đái lên đó liền cho tao đi. Mau lên. Thằng thanh niên, kể cả ông Bảy đều sững sờ. Lửa, nó gặp nước nó tắt làm sao thầy? Tư Rọ vẫn giữ gương mặt nghiêm túc không biến sắc. Cứ làm thử đi rồi biết. Thấy vậy, ông Bảy kêu thằng thanh niên làm liền. Quả thật là tâm linh vi diệu. Khi nước tiểu của nó thấm vào cái túi vải, thì như lửa gặp dầu, cái túi bùng lên cháy dữ dội. Nó cháy còn hơn cả củi. Ngọn lửa màu xanh lam rất là quỷ dị. Nhìn làn khói trắng bốc lên nhẹ nhàng, nhẹ cũng như lòng của Bảy Cư lúc này, ông ta quay sang cảm ơn lão lia lịa. Nhà con còn một chút phước đức mới gặp được thầy cao nhân như vậy, nếu không con cũng không biết liệu làm sao nữa. Thầy muốn gì con cũng sẽ đáp ứng thù lao cho thầy. Không cần suy nghĩ, Tư Rọ nói ngay. Lão sống cảnh màn trời chiếu đất quen rồi, có nhà còn không ở thì còn cần cái gì nữa đâu. Chú cứ coi mua gạo mà đi biếu cho người nghèo đi, chưởng phước cho con cháu, ấy đã là trả ơn cho lão rồi đó. Dạ, nếu như thầy không nhận thù lao thì thôi, để con biếu thầy ít trà bánh, thầy nhận cho con vui. À, mà bà nhà con nữa, thầy làm ơn thì làm cho trót đi thầy, thầy cứu bả nghe thầy. Thầy Tư Rọ đứng im lặng thở dài một hơi. Lão nói luôn, vợ của chú mạng số cũng gần mãn rồi, lão có muốn cứu cũng không được, do nhân đời trước nên giờ mới hưởng quả đời này đó. Bảy Cư trầm xuống, mặt buồn bã không còn tươi cười như trước. Con làm sao mà đứng khoanh tay nhìn vợ mình ra đi trong khi bệnh tật dày dò như vậy được hả? Oan nghiệt mà, thiệt là oan nghiệt. Tại sao lại có người độc ác đến như vậy chứ? Nhà con có làm gì đến họ đâu. Thôi, chú bớt đau lòng đi. Lão tuy không thể cứu được vợ chú, nhưng lão sẽ giúp cho bà đỡ đau nhất hơn. Đợi qua con trăng này thì bà có thể nằm xuống khỏe cái thân rồi. Bảy Cư kêu thằng thanh niên coi dọn dẹp củi lửa, rồi cùng Tư Rọ tiến lên nhà. Đang đi, Bảy Cư nghĩ ngợi cái gì đó rồi hỏi. Có nghe thầy nói cứu một mạng cũng như hại một mạng. Chuyện này là sao con không hiểu. Chỗ này không tiện, lên nhà rồi nói. Ngồi xuống bàn, Bảy Cư rót nước mời. Thầy Tư Rọ đưa mắt nhìn ra phía bờ sông, thở dài một tiếng. Nhân quả có dày ắt có trả. Thường trong giới bùa chú, nếu người yểm mà có ý định yểm chết đối phương, thì cũng như họ đem tánh mạng ra cá cược vậy. Nếu đối phương tìm được người phá giải bùa yểm, thì đồng nghĩa kẻ thư yểm cũng sẽ tận mạng. Trời đất! Như vậy có nghĩa là... Bây giờ chắc nó đã đi chầu ông bà ông giải rồi. Mà thôi, chú đừng có quan tâm nữa. Mọi chuyện nó xảy ra đúng với lẽ là tự nhiên, không có liên quan tới chú đâu. Tại họ làm ác thì gặp ác thôi. Cũng giờ phút này, tại một ngôi nhà nhỏ trong đồng Vĩnh Hưng, tiếng la thất thanh của một ông già làm mọi người giật mình. Chạy theo tiếng la đó đến nơi, thì chỉ thấy một cái xác cháy đen, cả căn nhà của ông ta cũng bén lửa cháy theo. Kết thúc một cuộc đời dùng tà thuật để kiếm cơm trên sinh mạng người khác. Kết thúc câu chuyện của 30 năm về trước. Trở lại hiện tại, ông Điểm nuốt cơn đau buồn mà lo đám ma cho ông Bảy Cư một cách chu toàn. Xong không quên lời căn dặn là phải rửa sạch mối thù xưa cho ba. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, thoáng đã đến ngày xả tang của ông Bảy. Trong ngày đó, điều mà ông Điểm chờ đợi bấy lâu, nó cũng đã đến đó. Đó là cơ hội phục thù. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, thoáng đã đến ngày xả tang của ông Bảy Cư. Trong ngày đó, điều mà ông Điểm chờ đợi bấy lâu, nó cũng đã đến. Đó là cơ hội phục thù. Sáng hôm đó, có một người đàn ông xứ khác chạy chiếc ghe tam bản lại xưởng ghe nhà ông Điểm. Một thằng thợ sơn hớt hải chạy từ ở dưới xưởng lên nhà. Chú Điểm ơi, chú có kèo thơm rồi đó, chú Điểm à, chú! Ông Điểm đang lật đật dọn bàn thờ cho ba, nghe tiếng kêu của thằng thợ thì dừng lại. Vụ gì vậy mày? Dạ, có ông chủ buôn ở bên bờ Bắc qua bên đây kiếm chú đó. Nghe nói ông định đóng chiếc ghe 40 tấn để đi mua lúa tận ở dưới miệt thứ đó chú. Chà chà, kèo này thơm thiệt à ngang. Đâu, để ta xuống coi. Ông Điểm thay bộ đồ ngủ, rồi đi xuống xưởng, mời ông khách lên bàn chuyện. Ông khách này tên là Đẹt, chủ vựa lúa ở bên Bình Lộc. Giờ này có nhu cầu mở rộng thu mua xuống dưới miệt thứ Kiên Giang, nên cần phải đóng ghe lớn. Khi đã bàn nhu cầu của mình cùng với việc thiết kế ra sao, ông Đẹt chọn ngày để xẻ gỗ và vô đà chính, ngày hạ thủy, xong việc, dằn cọc trước 30% rồi ra về. Khi khách ra về, nghe đám thợ xì xào, thì ông Điểm mới biết, thì ra đây là em ruột của ông Sáu Hùng ở bên Bình Điền. Thời có tới, cản cũng không nổi. Đang lúc không biết phải trả thù cho ba má bằng cách nào, thì người nhà của Sáu Hùng lại đến chui đầu vào rọ. Có lẽ đây là do ông Bảy xui khiến. Ông Điểm lên nhà, vào phòng có Bảy Cư, lục tìm một thứ gì đó trong tủ, rồi sau lấy ra một quyển sách cổ ghi cái bằng chữ Tàu, có phiên âm Việt ngữ là Lỗ Ban Kỳ Thuật. Quyển sách này được lưu truyền trong giới thợ mộc, trong bí mật, từ thời ông Sầm Giang, tức ông cố của ông Điểm, lập xưởng cho đến hôm nay, ghi chép lại tất cả thuật yếm đối cũng như thuật cầu tài cầu vận, thuật khiển binh nghiệp. Ông Điểm cầm đọc nghiên cứu kỹ từng nét dấu, dự định sẽ yểm trực tiếp vào chiếc ghe để phá luôn cơ nghiệp ông Đẹt, em ruột của Sáu Hùng. Theo như sách có ghi, chỉ cần dùng gỗ me dại, rồi đục đẽo hình lịnh phù, đóng 8 cây đinh vào theo hình bát giác, xong đem ra chỗ đất nghĩa địa chôn 7 ngày 7 đêm, rồi dùng ít máu của đứa trẻ sơ sinh, sanh vào ngày âm tháng âm, pha với đẩu mực, rồi phết lên miếng lịnh phù. Đem lịnh phù đóng vào cây đà chính, được xem như là xương sống của chiếc ghe, vậy là xong. Theo y kế hoạch, đúng gần 2 tháng sau, chiếc ghe 40 tấn cũng đã hoàn thành. Đến ngày hạ thủy, ông Đẹt đến xưởng Sầm Giang để trả hết số tiền còn lại. Lúc bấy giờ khoảng 20 triệu. Xong, làm lễ cúng hạ thủy chiếc ghe. Ông Điểm vẫn vui vẻ bình thường, như thái độ hàng ngày của ông với khách hàng. Ngoài ra, còn bày một cái mâm rượu, rượu ông đẹp lai rai, kể như mừng kịp ngày bàn giao. Trong lúc ông đẹp đương khấn vái, thì một cơn gió nhẹ thổi qua làm đổ bể cái bình bông cúng. Nhìn cái bình nát bét mà ông đẹp tái mặt, mọi người trong xưởng ghe đều nhìn nhau im lặng. Ông Điểm mới lên tiếng trấn an. Ôi, mấy bữa này gió bất gì lớn quá. Hồi nãy ông không có đổ nước đầy bình, cho nên gió nhẹ thổi qua, nó rớt là phải rồi. À, phải phải ha, à, tôi quên. Cúng xong, thì đợi đến giờ hạ thủy. Khi đồng hồ đã điểm đúng giờ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người tập trung lại để cùng nhau đẩy. Dưới sông cũng thủ sẵn một chiếc ghe kéo nhỏ để kéo chiếc ghe lớn xuống nước. Ông Điểm hô lớn, kéo. Tất cả đồng thanh, 1, 2, 3. Chiếc ghe bắt đầu dịch chuyển. Đi được chừng 3 mét thì khựng lại, dường như nó bị kẹt ở đâu đó. Mấy ông thợ mới đi vòng vòng kiểm tra nhưng không thấy gì. Con lăng vẫn ăn khớp với nhau, đường ray không bị gì chặn lại. Nhưng sao chiếc ghe lại không có thể đẩy tiếp? Vài phút rối ren trôi qua, mọi người đều ra sức nỗ lực đẩy. Còn chiếc ghe dưới sông lúc này cũng đẩy hết mã lực, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Ông Đẹp thấy vậy cũng chạy lại tiếp một tay để đẩy chiếc ghe. Bất ngờ, nó bắt đầu chuyển động và trượt thẳng xuống sông một cách nhẹ nhàng, không trở ngại. Nhưng sợi dây thừng cột vào để giữ cân bằng cho chiếc ghe bị bung ra, quấn lấy chân của ông Đẹp. Ông ta bị kéo lê trên nền đất la lớn kêu cứu. Nhưng vì chiếc ghe lao xuống nước quá nhanh nên không ai kịp chặt đứt dây. Cuối cùng, ông bị kéo luôn xuống dưới sông. Mọi người tá hỏa phóng xuống cắt dây vớt ổng lên, giữ được cái mạng, nhưng xương đùi bị dây thừng quấn gãy làm đôi. Niềm vui vì mới đóng được chiếc ghe lớn chưa xong, thì ngày đầu hạ thủy đã xảy ra chuyện không may. Ông Đẹp cũng nản lắm, nhưng ván đã đóng thuyền rồi thì phải chấp nhận thôi. Một tháng sau, sau cái ngày hạ thủy, chiếc ghe vẫn neo đậu ở bến nhà. Ông Đẹp đang lúc dưỡng thương, còn mấy đứa con thì chưa đủ kinh nghiệm để đi ghe lớn, nên ông không dám giao cho chúng. Ngặt nỗi, đang lúc dùng miệt thứ thu hoạch lúa mùa, bây giờ không đi thì đợi khi nào? Ông ta cũng bấm bụng, để cho thằng con trai lớn, và thằng thứ hai là thằng Cần, và thằng Đương là con thứ ba, dẫn theo lính xuống miệt thứ để mua lúa. Mới sáng sớm, ghe đã khởi hành từ Bình Lộc chạy ra sông Hậu, rồi ngược dòng về An Giang để đi theo kinh Vĩnh Tế và Hà Tiên. Cuộc hành trình ban đầu rất suôn sẻ, cho đến khi chừng 9 giờ tối, thì lúc đó ghe đã gần đến Cù Lao Mỹ Hòa Hưng. Thằng Cần định tối nay neo ghe ở Cù Lao, sáng sẽ đi tiếp. Đêm đó, cả thảy trên ghe có 7 người, gồm 2 anh em thằng Cần và một tài công, 4 thằng giác. Khi dần về khuya ở Cù Lao trời rất lạnh, thằng tài công đang ngủ thì giật mình thức dậy, mắt đi vệ sinh. Nó đi ra sau lái định giải quyết, thì chợt thấy một bóng người đang ngồi ở đó, do trời quá tối nên không thấy rõ mặt. Vừa thấy thằng tài bước ra, cái bóng liền nhảy ùm xuống nước mất dạng. Thằng tài công chạy ra coi, định la lên, nhưng không thấy tâm hơi nó đâu nữa. Nghĩ là ăn trộm rình ghe, nên thôi, nó nhanh chóng trở vô ngủ tiếp. Tiếp theo là thằng Ti bốc vác đang ngủ. Chợt nghe tiếng động lạ, nó giật mình ngồi dậy lóng nghe thử là cái tiếng gì. Tiếng như có vật gì đó nó va chạm vào gỗ nghe lộp cộp, nghe kỹ lại. Thì phát hiện âm thanh đó vang lên từ đáy của chiếc ghe. Thằng Ti lúc này nó bắt đầu sợ. Nó là thằng chết nhát nhất trong đám. Nghe âm thanh kỳ lạ đó, nó liền lôi thẳng thằng Đen nằm kế bên cạnh dậy. Đen ơi, Đen. Dậy mày ơi, tao, ta nghe có tiếng gì nó lạ lắm. Thằng Đen lồm cồm ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ, mặt mày nhăn nhó. Gì mày? Ta đang ngủ mà. Mày nghe thử đi, có tiếng gì đó ta nghe ở dưới hầm nó vọng lên, kỳ lắm. Đâu? Tao nghe mẹ gì đâu. Có mà, hồi nãy tao nghe nên mới giật mình thức đó. Mẹ, mày ngủ mớ gì có, đừng có phá tao nữa mà, để tao ngủ. Nói rồi, thằng Đem nằm xuống ngủ tiếp, để lại cho thằng Ti ngồi đó. Rõ ràng lúc nãy nó nghe rất rõ, nhưng hiện tại âm thanh đó đã biến mất. Không lẽ mình lại ngủ mớ thiệt? Nghĩ như vậy, thằng Ti đứng lên định đi vệ sinh. Bất ngờ, nghe tiếng rẽ nước ở dưới sông. Thằng Ti nó chồm ra coi thử, thì nó tá hỏa tâm tinh. Hàng trăm cánh tay người ta từ dưới sông đang nghe ngoảy bám lên trên thành ghe. Thằng Ti nó nhìn thấy, nó bủng rủng tay chân. Nó từ từ ngồi xuống, không dám động đậy gì nữa. Đáy quần của nó đã ướt nhẹp. Nó định la lên kêu mọi người thức dậy, nhưng không thể. Cổ họng của nó đã cứng ngắc, không phát ra được âm thanh gì nữa, vì nó quá sợ hãi. Nó ráng lết lại phía của thằng Đen đang nằm. Bất ngờ, một bóng đen cao hơn đầu người xuất hiện đứng trước mũi ghe. Cái bóng nhìn chầm chầm về phía thằng Ti. Chợt máu trong cổ họng của nó bắt đầu trào ra. Thằng Ti nó nằm co giật một hồi rồi chết tại chỗ. Sáng dậy, các anh em mới tá hỏa, xác của nó đã cứng đờ. Thằng Đen là thằng bất ngờ nhất. Nó nói trong sự mất bình tĩnh. Cái gì vậy trời ơi? Hồi khuya nó còn thức dậy kêu em, nói là nó nghe cái tiếng gì đó, mà em đâu có nghe đâu. Em chửi nó một tăng xong em nằm xuống ngủ tiếp. Em còn nhớ là nó bỏ đi ra sau vệ sinh nữa mà. Thằng Đương thất thần nói. Thằng này nó đang khỏe mạnh, trước giờ có thấy nó đau ốm gì đâu. Có khi nào nó trúng gió chết không? Không đâu. Trúng gió cái gì mà học máu tùm lum vậy? Trời ơi, hồi sáng em nhìn thấy muốn té đái ra quần luôn đó. Suy nghĩ một hồi thấy không ổn, cảm giác bất an, thằng Cần nó liền đứng dậy nói. Thôi, anh em rinh nó vô quấn chiếu lại đi. Còn cái thằng Tài lấy ghe về giữa, chạy hết tốc lực cho anh. Mọi người đã mất hết tinh thần. Thằng Cần bắt đầu nghi ngờ về chiếc ghe này. Bởi vì từ cái ngày đầu nó hạ thủy, ông Đẹt đã gặp chuyện không may. Đến nay là chuyến đi đầu tiên lại có người chết ở trên ghe. Nó là Đại Kỵ. Tài công chạy hết mã lực nên chiếc ghe lao đi rất nhanh. Đến một khúc giàm kia có rất nhiều xuồng ghe qua lại. Anh Cần ơi, đằng trước chỗ giàm nước sâu có nhiều xoáy lắm. Có cần cho ghe đi chậm lại không anh? Mày cứ chạy đi đi. Từ ở đây về nhà còn xa lắm. Không khéo xác có thằng Thi nó sình lên đó. Nghe chủ ghe nói như vậy, thằng Tài cũng đành làm theo. Nó chạy hết lóc qua cái khúc giàm. Đến chỗ có một chiếc tàu lớn chạy giữa sông nhưng đi rất chậm. Thằng Cần ra lệnh cho Tài Công chạy vượt qua mặt của nó. Tài Công ấn còi giang lên, kéo hết ga lao về phía trước. Chiếc tàu lớn cũng bóp còi in ỏi. Nghe tiếng còi, thằng Đương nó thấy lạ. Anh ơi, sao chiếc tàu lớn đó nó có bóp kèn dữ vậy? Mình xin vượt rồi mà. Ai mà biết bà nó chứ. Chắc không muốn cho vượt chứ cái gì. Thôi, kệ mẹ nó đi. Khi chiếc ghe vừa lướt qua sườn bên trái của con tàu lớn, đã thấy một cái xà lan ở dưới đổ lên cũng đang chạy rất nhanh. Tài Công hoảng hồn, đánh lái né nhưng không kịp. Mũi chiếc xà lan trăm tấn đâm thẳng vào sườn ghe của thằng Cần. Nó lập tức trả ra từng mảnh rồi dạt khắp nơi. Những người trên tàu lớn và xà lan chỉ biết đứng la làng, nhưng không kịp cản chiếc ghe của thằng Cần. Họ tắt máy bơi xuồng nhỏ ra cứu tụi nó. Nhưng vì đây là chỗ giàm, nó nhiều xoáy nước sâu và chảy xiết, nên chiếc ghe nhanh chóng bị cuốn trôi đi mất rất xa. Trên ghe cả thảy 6 người đều mất tích. Tin dữ đến tai của ông Đẹt. Ông ta vừa nghe báo lại chiếc ghe bị đâm chìm cùng hai đứa con trai mất tích thì té xỉu. Trong số đó, chỉ còn lại duy nhất thằng Tài Công được người ta cứu. Sống sót trở về kể lại toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng, giờ này ông ta cũng biết tại sao là như vậy rồi. Chính ông Sáu Hùng đã nhìn ra, vì ngày xưa ông đã yểm xưởng ghe của ông Bảy Cư, nên giờ này rất có thể con của ông ta trả thù. Nếu biết ông Đẹp mua ghe chỗ xưởng Sầm Giang, chắc chắn Sáu Hùng sẽ ngăn cản. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Ác Giả, Ác Báo, tác giả Đại Việt. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.